tốt nhất con rể, chương 2304, là thận trọng hay là vô năng? Gocchuyenaudio.com. Vừa nói, tên kia người Tây Phương đã lấy ra tùy thân mang theo điện thoại Yanni, thấy thế thần sắc bỗng dưng biến đổi, cả người trong nháy mắt khẩn trương lên. Phải biết nàng tới đây sự tình, phụ thân nàng nhưng không biết, một khi tên này người Tây Phương gọi cho phụ thân nàng, chuyện kia thế tất liền bại lộ. Lâm Vũ lông mày cũng bỗng nhiên nhào chặt nắm đấm, thầm nghĩ một khi phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, liền dẫn đầu xuất thủ. Chỉ cần hắn trước tiên đem ba người này chế trụ, theo sau lại cấp tốc đem lầu một đại sảnh mấy người chế trụ, cái kia như thường có thể thuận lợi lên tới lầu hai. Chỉ bất quá như vậy, sự tình liền so với bọn hắn vừa bắt đầu sở thiết nghĩ phức tạp nhiều. Mắt thấy tên kia người Tây Phương đã tìm kiếm lên sổ truyền tin, Annie sắc mặt hơi đổi, âm thanh lạnh lùng nói. Đánh cái gì điện thoại? Ta còn có thể lừa gạt các ngươi hay sao? Ngươi đây là đối ta vũ nhục. Thật xin lỗi, Annie tiểu thư, ta không có bất luận cái gì không tôn trọng ngài ý tứ. Tên kia người Tây Phương vội vàng giải thích nói. Chỉ bất quá chúng ta có quy định, ta không dám cãi quy như thế, thả ngài đi vào, hy vọng ngài lý giải. Lâm Vũ dùng sức siết chặt nắm đấm, làm xong xuất thủ chuẩn bị, hắn nhất định phải tại điện thoại thông qua trước đó, đem tên này người Tây Phương đánh bại. Annie lập tức cũng luống cuống, một cái bước dài xông lên phía trước, làm ra vẻ muốn cướp đoạt tên kia người Tây Phương điện thoại. Bất quá hai gã khác người Tây Phương lập tức tiến lên ngăn cản nàng. Lâm Vũ dưới chân một banh, làm ra vẻ liền muốn thoát ra ngoài. Quảng cáo, nhao nhao cái gì đâu. Đúng lúc này, một tên dáng người khôi ngô người Tây Phương cất bước từ lầu một đi ra, thấp giọng ôi trách mắng. Báo cáo Brandon đội trưởng, chúng ta phụng mệnh điều tra muốn đi vào phòng bệnh ngoại lai nhân viên. Ba tên người Tây Phương lập tức thân thể ưỡn lên, cao giọng báo cáo. Brandon đội trưởng, Annie trầm giọng nói ra. Ta thân là thế giới chữa bệnh công hội phó hội trưởng, ngũ tư hội trưởng con gái, cũng cần như thế kiểm tra sao? Annie hội trưởng, Brandon nhìn thấy Annie sau đó lập tức thần sắc biến đổi, vội vàng chào đón, cười nói. Người đương nhiên không cần kiểm tra. Nói xong hắn mặt trầm xuống, lạnh giọng hướng mặt khác ba tên người Tây Phương quát mắng. Các ngươi điên rồi sao? Annie hội trưởng không biết sao? Các ngươi vậy mà kiểm tra nàng. Nói xong Brandon hung hăng tại ba người bọn họ trên đầu gối cắp đá một cước. Ba tên người Tây Phương đau ứa ra mồ hôi lạnh thế nhưng cắn chặt hàm răng, tất cả đều không dám thở mạnh. Ta đã sớm chào hỏi, nói tối nay sẽ để ta tới thay tiền lão tiên sinh kiểm tra tình trạng cơ thể. Annie trầm giọng nói ra, đúng, cái này ta biết. Brandon tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, làm cái mời thủ thế, ra hiệu nói. Xin mời vào đi, đa tạ Brandon đội trưởng. Annie trầm mặt nhẹ gật đầu, cất bước hướng phía trước đi đến, chờ Brandon không nhìn thấy mặt nàng to lớn sau đó, nàng thần sắc mới không phải do dừng một chút, sách theo tâm cũng đột nhiên để xuống, trong lòng may mắn không thôi. Lâm Vũ cũng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nếu như Brandon tới chậm một bước lúc này hắn liền đã xuất thủ, vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn buông ra nắm đấm, vội vàng bước nhanh tiếp theo Annie đi tới lầu một. Chờ một chút, Brandon đột nhiên lên tiếng gọi bọn hắn lại hai người. Gocchuyenaudio.com. Annie bước chân dừng lại, cắn chặt hàm răng, thầm mắng một câu, tiếp theo quay đầu có chút không vui hỏi. Còn có cái gì sự tình sao? Annie tiểu thư, nếu như chỉ là kiểm tra tình trạng cơ thể lời nói. Chính ngươi đi vào là được rồi. Brandon quét Lâm Vũ liếc mắt nói ra. Hắn ở lại bên ngoài là được rồi. Quảng cáo, không tốt. Annie mở chừng hai mắt lạnh giọng nói. Hắn là ta trợ lý, nhất định phải cùng ta đi vào chung, có một ít chuyên nghiệp tính chất tư liệu cần hắn giúp ta ghi chép, đồng thời, đây cũng là hắn tích lũy kinh nghiệm một cái cơ hội tốt. Cái này, Brandon nhướng mày, tựa hồ có chút do dự. Các ngươi như thế nhiều người ở chỗ này trông coi, trên lầu còn có mấy cái đồng bạn, có cái gì tốt lo lắng. Annie lạnh giọng cười nhạo một tiếng, châm chọc nói. Chúng ta tổng cộng liền hai người, hơn nữa đều là tay trói gà không chặt bác sĩ, chẳng lẽ lại, ngươi lo lắng các ngươi mười mấy người đều không chế phục được hai người chúng ta sao? Vậy ta nên nói các ngươi là thận trọng đâu? Hay là vô năng đâu? Bị Annie như thế dừng lại trào phúng, Brandon trên mặt không phải do có chút không nhịn được tiếp theo thấp giọng tằng hắng một cái, nói ra. Thật xin lỗi, là ta thận trọng quá mức, mời đến đi. Annie lườm hắn một cái, đây mới gọi là lấy Lâm Vũ bước nhanh hướng phía lầu một đại sảnh đi đến. Lầu một trong đại sảnh mấy tên đang mặc Âu phục nam tử mặt mũi tràn đầy cảnh giác quét Lâm Vũ cùng Annie liếc mắt, đưa mắt nhìn hai người bọn họ hướng giữa thang máy đi đến. Trong đó một tên người Tây Phương đã cầm lấy bộ đàm, thấp giọng nói đến cái gì, hiển nhiên đang cùng trên lầu đồng bạn đối thoại. Lâm Vũ cùng Annie trực tiếp đi vào thang máy, ấn xuống lầu 2, tại cửa thang máy đóng kỹ nháy mắt, hai người bọn họ mới không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm, mới phát hiện, trong bất chi bất giác, bọn hắn sau lưng y phục đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, tiêu thần lục, cách chương.